Bá Lan, hả? Bá Lan quay đầu nhìn lại, người đến là Lũng Vân. Bá Lan trầm mặc nhìn Lũng Vân, chờ đợi Lũng Vân nói. Người có biết không, La Phong ở hôm nay đã thông qua thông thiên kiều tầng thứ 6 rồi. Lũng Vân nói ngay, Bá Lan lúc trước còn rất yên bình trầm mặc, lúc này hơi biến sắc, đồng tử hơi khẽ co lại, nhẹ giọng nói. Biết rồi lập tức lao thẳng về phía chỗ ở của mình, một lát sau, đảo trung ương vị diện thông thiên kiều. Bá Lan mặc bài thi chợt xuất hiện, Bá Lan, giám thủ giả ba phân cười nhìn hắn, ngươi thật sự đã tới rồi, ta muốn xông lên tầng thứ 7, đôi mắt Bá Lan lập lòe hàn quang, cửa khẩu cứ mỗi 3 tầng là một cấp bậc. Tầng thứ nhất tới tầng thứ ba, tầng thứ tư tới tầng thứ sáu, tầng thứ bảy tới tầng thứ chín. Tầng thứ bảy này khó hơn tầng thứ sáu nhiều lắm. Giám thủ giả ba phân nhìn Bá Lan, người thông qua tầng thứ sáu mới 2 năm, đã muốn thử đột phá tầng thứ bảy sao? Ta muốn thử xem, Bá Lan trịnh trọng nói. Tốt, đi, thời không thông thiên kiều bây giờ không có ai đâu. Giám thủ giả ba phân mỉm cười nói. Xoát, Bá Lan bài thi bay thẳng vào thời không thông thiên kiều. O, cách chương.